Giả vờ là một kẻ đê tiện. Chương 58, hiện không có sẵn, tôi sẽ đợi cho đến khi chơi xong. Góc truyện audio.com. Gia đình của Gia Lây. Ad vẫn vậy, ngay cả khu vực lõm trước TV và vết nứt được kết nối với chỗ trũng và nứt ở góc màn hình. Rất quen thuộc, chính Damay đã vô tình đập vỡ nó. Và anh ta đã giật mình khi đập vỡ nó vào lúc đó. Nó sẽ không vỡ. Damay thậm chí đã nghĩ về cách bán và trả nợ. Tuy nhiên, Gia Lây vẫy tay và nói. Xấu là không thể. Nếu nó thực sự bị hỏng, mẹ tôi sẽ phải cảm ơn bạn. TV này có một cuộc sống rất khó khăn. Mẹ tôi đã chờ đợi nó bị hỏng trong một thời gian dài. Vì vậy bà muốn tìm một cái cớ để thay đổi một cái mới. Nhìn này, không có vấn đề gì cả. Siêu không tiếp tục chơi một lúc. Anh ta nhét cái mền bừa bộn trên giường của Châu Đêu vào góc phòng. Hầu như không làm phòng. Dựa lưng vào bàn cạnh giường. Nằm ngửa trên giường. Nhìn xuống tin tức của nhóm. Anh ấy dậy rất sớm. Siêu gang nhận được một cuộc trò chuyện riêng tư từ người này. Và không có thời gian để quay lại. Và thấy anh ấy sôi sục trong nhóm. Wanda đã thành thật và phải cúi đầu trước lịch sử đen. Siêu nhìn hai người nói lời tạm biệt. Và không mất nhiều thời gian để họ trở lại. Và hú lên khi làm bài tập về nhà. Với trò chuyện cung phu này, bạn có thể hoàn thành bài kiểm tra. Châu Daley đã chán chơi game một mình và mất tập trung khi thấy boss Sia dường như đang có tâm trạng tốt. Có gì vui, trò chuyện trong nhóm. Sia Yêu giải thích ngắn gọn. Uống rượu khi đi vệ sinh như một người vợ. Quá nhiều bài tập về nhà. Chu Daley, Châu Daley. Ồ, nếu anh ta không biết người chú quá lâu. Những lời của Sia Yêu thật đáng thương. Anh ta cần bộ não của người khác để tạo thành một chuỗi. Cộng với một câu chuyện vặn vẹo. Anh ta không biết người đó đang nói gì. Sau khi Châu Daley nghĩ. Ồ, anh ta luôn cảm thấy kỳ lạ. Và anh ta cảm thấy ở đâu? Tôi có đi đến lớp không? 2 phút sau, Châu Daley làm rơi chiếc máy màu đỏ và trắng và gần như nhảy dựng lên. Siêu, phản ứng của bạn là gì? Phản ứng bất ngờ, Châu Daley nói. Tôi thực sự không mong đợi nó. Siêu ban đầu muốn nghỉ việc trực tiếp. Nhưng vài lời mà anh trao nói vào tai tối qua đã lan truyền trong tai anh. Nói về lớp học, ủy ban học thuật. Vì vậy, Siêu đã do dự một lúc và dự định rời đi để lại một dấu chân trước. Anh lật thanh biểu cảm. Và cuối cùng tìm thấy một nụ cười trông thân mật hơn. Sau đó, tất cả các bạn cùng lớp ở lớp 2 và lớp 3 đều thấy sự xuất hiện bất ngờ trong hộp trò chuyện không phù hợp với thẩm mỹ của người trẻ. Mặc nhiên thờ ơ và đầy biểu cảm chế giễu trong mắt họ. Siêu, cười, cả nhóm lập tức trở nên lạnh lùng. Chỉ có khuôn mặt của họ không thay đổi. Ngón tay của Siêu gõ 2 lần trên màn hình. Trước khi anh có thể gửi nó ra, điện thoại của He trao đến. Anh hơi buồn ngủ, và khi anh kết nối, anh nói, ăn đi, anh đang làm gì vậy? Anh trao cười, nếu bạn không làm gì cả, tôi muốn nghe từ bạn. Tiêu chuẩn trả lời lại, không, anh trao nghĩ bọn trẻ có thể đã hiểu lầm anh. Anh đang ở đâu? Ở nhà mà bài đánh giá được viết rất hay. Siêu nhìn chiếc giường như cũi của Châu Đêu, mặc dù có chút ghê tởm. Anh ta không thể tìm một nơi nào khác để ngủ. Và nói, có gì khác không? Không sao cả, tôi sẽ ngủ lại. Tôi đờ, vẫn ngủ. Anh trao liên kết 2 câu và cảm thấy hơi tinh tế. Anh ngủ ở đâu? Siêu nói, ngủ đi, tôi có thể ngủ ở đâu? Ồ, nửa âm thanh. Ông trao nghe thấy một câu buồn bã. Còn tôi sẽ ngủ trên giường của những người đàn ông khác. Bệnh lý thần kinh, Châu Daley vẫn ngồi trên mặt đất chơi game và Siêu đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu. Sự khó chịu này bắt nguồn từ việc tán tỉnh bạn trai trước mặt một người anh tốt trong nhiều năm. Tôi cúp máy. Anh ấy chỉ đùa thôi. Anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể nghe thấy một vài từ nhẹ nhàng. Nhưng anh ấy đã nghe thấy anh ấy và nghĩ rằng nó là tốt. Dù sao, nó tốt cho trẻ em. Chà, bạn ngủ đi. Anh Chao Gang chỉ cúp điện thoại. Cắn đường vào miệng, đặt điện thoại sang một bên và tiếp tục nhìn xuống tờ giấy kiểm tra. Sau khi đọc câu hỏi, anh đang làm rõ vấn đề và màn hình điện thoại lại sáng lên. Là một tin nhắn văn bản. Đứa trẻ đáng yêu nhất từ khắp nơi trên thế giới. Những người đàn ông khác. Chỉ cần một vài từ. Giọng điệu không hay. Như luôn lạnh lùng. Anh Chao nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu. Và khi anh phản ứng. Anh có ý tưởng nào để giải quyết vấn đề không? Anh chỉ muốn chạy một vài vòng trên sân chơi và hú lên. Mẹ kiếp làm tròn nó lên. Xưng tội. Tôi cô đơn. Xia yêu nhấc điện thoại và gửi tin nhắn. Sau khi ngủ, anh ngủ đến trưa. Và cuối cùng Châu Đa Lê gọi anh. Ông chủ Xia, nhìn này, bữa ăn sắp hết rồi. Tại sao dì Mây lại về? Làm phẳng, vào buổi trưa, ánh sáng bên ngoài sáng hơn. Mặt trời đang chiếu vào từ ban công. Con hẻm vẫn rất sống động. Tôi không biết cặp vợ chồng nào đang cãi nhau. Rõ ràng là một nửa con đường đã rõ ràng. Xia Yêu ngồi dậy và nhìn ra ngoài. Và thấy một người dì ở ban công đối diện lắng nghe Hạt Hướng Dương và gặm hai viên nang và thuyết phục họ hai từ. Tiếng ồn là gì? Các bạn, tại sao bạn không chiến đấu? Đã đến lúc cãi nhau rồi. Xia Yêu không biết liệu anh ta có ngủ quá yên bình không? Hay có thể đã ồn ào? Mí mắt phải của anh ta cứ nhảy lên. Anh ta đưa tay lên và ấn nhẹ mí mắt. Em hỏi, Châu Đa Lê đã chiến đấu và không ai trả lời. Sau nhiều nỗ lực, Su Yan Mei vội vàng nói rằng cô có việc phải làm. Và yêu cầu họ đến nhà hàng để trả một bữa ăn. Khi cô trở lại vào ban đêm, cô lại cúp máy. Có gì đó không ổn. Đáng lẽ ra là Quang Mao đột nhiên có một số việc phải làm ở đó. Châu Đa Lê để điện thoại vào túi quần và đứng dậy. Nói, có chuyện gì vậy? Tại sao cả hai chúng ta không đi ăn? Không có nhiều nơi để ăn ở đây. Chỉ có một vài món ăn nhẹ sa xiên và ấu trùng men kê. Ngoài những cửa hàng nhỏ cảm thấy như đang hoạt động mà không có giấy phép từ cái nhìn đầu tiên. Tất cả những gì bạn có thể ăn là các quầy hàng bên đường. Lazy, tôi đã không gặp bạn trong một thời gian dài. Chủ sở hữu chào đón nồng nhiệt khi nhìn thấy một người mà anh ta biết. Và Châu Đa Lê muốn nhặt nó lên một lần nữa. Khiến họ không ăn, ngồi và ngồi. Ăn gì? Châu Đa Lê tìm thấy cửa sổ. Ngồi xuống và nói. Chỉ là hai dấu hiệu. Xia Yêu rút ra một đôi đũa. Người quen, không quen thuộc, nhưng cửa hàng này đã báo cho tôi tên của Lazy và tôi có thể được giảm giá 20. Châu Đa Lê nói, tôi không thể vượt qua trò chơi di động của ông chủ này. Tôi đã giúp, Xia Yêu có thể nghĩ ra một số trò chơi ăn mặc khi nghe các trò chơi di động. Châu Đa Lê, một trò chơi tự xưng trên thị trường. Không có bậc thầy trò chơi nào mà anh ta không dám chơi chừng nào anh ta không dám chơi. Hai người trò chuyện một lúc, và mùi khói nấu ăn bay ra từ các vết nứt trên cửa sổ. Và âm thanh của khí hóa lỏng bốc cháy. Sau gần 10 phút, ông chủ đưa ra hai bát cơm. Hai dấu hiệu, chậm thôi, sử dụng, ông chủ đi ra phục vụ bữa ăn, rồi vào bếp sau. Có hai thanh niên đeo tạp dề. Tay của Xia Yêu chỉ chạm vào cạnh bát và không di chuyển đũa. Khi ông chủ mở cửa bếp, anh nghe thấy giọng nói của hai người một cách mơ hồ. Quang Mao, tôi nghe thấy. Ừ, đánh nhau. Hai người đang trò chuyện. Và cánh cửa bếp phía sau đột nhiên bị mở. Sau đó, họ thấy cậu bé ngồi ở cửa sổ đứng ở cửa. Và hỏi với khuôn mặt lạnh lùng. Cuộc chiến là gì? Hai người đàn ông sững sờ một lúc. Rồi họ trả lời và nói. Ah, Quang Mao, có những rắc rối ở Quang Mao, và một nhóm người có thể phải chiến đấu. Ngay khi Châu Đa Lê có hai vết cắn, anh ta đã bị ông chủ Xia lôi ra, người có vẻ hơi cáu kỉnh. Sau khi ra khỏi cửa hàng, anh ta có chút lưu ý, anh đang làm gì vậy? Có bữa ăn nào không? Làm thế nào mà dì Mây vừa nói với bạn? Xia Yêu không buông tay và hỏi. Bạn đã nói gì? Rẽ phải trên con phố này. Và đi thẳng trước khi nó là Quang Mao. Châu Đa Lê cũng đã tìm ra điều gì đó không ổn. Nhớ lại, tôi có điều gì đó không ổn vào lúc này. Có lẽ tôi sẽ quay lại sau. Không, bây giờ hãy nghĩ về nó. Giọng điệu của đồng chí Su Yan Mei nghe có vẻ rất dịu dàng. Trước đây, khi một chiếc xe tải được giao trễ 1 tiếng rưỡi, cô ấy không thể mắng nó trong nửa giờ mà không lặp lại. Hôm nay, cô ấy không chỉ bày tỏ sự phẫn nộ về thời gian quý báu của mình. Trái lại, nó vẫn bình tĩnh như vậy. Xia Yêu buông tay, rời đi, à, hãy nhìn vào nó trong quá khứ. Anh Trao theo dõi kế hoạch điều hướng trên điện thoại di động của mình và quay xe 2 lần trước khi quay lại nơi này trông giống với những bức ảnh được đăng trong vòng tròn bạn bè của ai đó. Tôi vừa xuống xe và có một chút không thể bước trên đường trong một cái hố trên đường. Anh Trao trò chuyện rất tốt với ông già bên cạnh. Sau khi xuống xe, ông lão cũng muốn mời anh ngồi vào nhà. Không, ông Trao ngạc nhiên trước sự nhiệt tình của người dân địa phương và từ chối. Tôi vẫn còn việc phải làm. Ông lão cũng muốn chiến đấu vì nó một lần nữa. Bất cứ điều gì quá khẩn cấp, chỉ cần uống slobber. Anh Trao mỉm cười, tìm ai đó, người rất quan trọng. Anh Trao không thể nói mình có bốc đồng hay không. Kể từ khi nhận được tin nhắn vào buổi sáng, anh không kiềm chế được việc đi vào lòng. Nhưng anh không kiềm chế được tâm trạng của mình để chạy đến tìm ai đó. Muốn gặp anh, đặc biệt là suy nghĩ. Tuy nhiên, Hè Trao quay lại một vài lần và thấy rằng anh ta không thể tìm thấy một nơi nào. Tôi không nói nhà của người bạn trong văn phòng ở đâu. Anh ta thậm chí không nhớ tên của mình. Khi Xia Yêu nhận được một cuộc gọi từ He Chao, mọi người vẫn đang ở trước cửa của Quang Mao. Làn sóng người này là một làn sóng người khác phải đối mặt với sự khốc liệt. Xấu xa, xấu xa, xấu xa, xấu xa và xấu xa. Anh Chao chưa nói. Xia Yêu cầm một cây gậy trong tay và nói. Bây giờ tôi không rảnh. Tôi sẽ đợi cho đến khi tôi chơi xong. Cách chương.